Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc thấy Đại Lan nhặt chiếc bánh bao trên đất lên, bàn tay run rẩy, trông như sắp khóc. Trúc Quân Dương vội vàng đi tới ôm vai cô ấy, lấy chiếc bánh bao đã bẩn từ trong tay cô ấy ra. Trương Lan Tiếu đi theo Trúc Quân Dương, đưa cho cô ấy. Những người khác trong phòng cũng nhìn thấy cảnh này, xúm lại nghe Trương Lan Tiếu nhỏ giọng kể những gì đã xảy ra. Ấn tượng của mọi người về cái cô tiểu thư kiêu ngạo này đều rất tệ. Một người nhanh mồm nhanh miệng tên là Tô Ý lập tức nói một câu, sao lại có loại người như thế chứ? Làm như bộ đội là nhà cô ta vậy. Lúc này Hàn Giao bước lên trước, mọi người mới đến thì đi tắm trước đi, chút nữa hết nước đấy. Nghe vậy, ba người kia vội vội vàng vàng đi tắm. Hàn Giao nhận lấy chiếc bánh bao dính đầy bụi trong tay Trương Lan Tiếu. Cô bóc lớp vỏ bánh dính bụi bên ngoài đi, đặt phần sạch sẽ còn lại vào trong tay Đại Lan, ghé vào tay cô ấy nói nhỏ. Cô ăn phần này trước đã, món nợ này cứ để đó, sau này có cơ hội rồi tính sổ với cô ta. Ăn xong thì sửa soạn lại đồ đạc, tranh thủ ngủ sớm một chút, ngày mai bắt đầu huấn luyện rồi. Hàn Giao vỗ vai Đại Lan, nhìn vào mắt cô ấy, nói một cách nghiêm túc. Đại Lan nhìn ánh mắt trong veo không chút tạp niệm của Hàn Giao, ma xui quỷ khiến gật đầu. Nhìn thấy khóe miệng của Hàn Giao bị thương, cô ấy hỏi một câu. Miệng cô sao? Thế, tôi có thuốc trị thương mang từ nhà tới. Cô lấy bôi vào, đảm bảo ngày mai sẽ hết. Bầm, thật ra Đại Lan không nhắc đến thì Hàn Giao cũng không nhớ ra. Hai ngày đi đường, cô bôi thuốc nên đã không còn đau nhiều rồi. Chẳng qua vẫn còn tím bầm một mảng, trông khá là đáng sợ. Hàn Giao không từ chối, nhận ý tốt của người khác vào thời điểm thích hợp cũng có cái lợi của nó. Thấy Hàn Giao gật đầu, Đại Lan lấy một cái lọ nhỏ bằng trong ba lô ra. Vừa mở nắp là mùi thảo dược thoang thoảng đã bay ra, rất dễ ngửi. Đại Lan chấm một ít thuốc vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi một lớp lên khóe môi Hàn Giao. Sau đó, cô ấy vặn nắp lại, đặt lọ thuốc, bôi vào trong tay Hàn Giao. Tôi vẫn còn một lọ nữa, cô cầm lọ này mà dùng. Nhìn khuôn mặt tươi cười híp mắt của Đại Lan, Hàn Giao không từ chối. Cô ấy vui như thế thì nhận lấy vậy. Thấy cô nhận, Đại Lan vui vẻ khỏi bàn, cắn 2-3 miếng là hết cái bánh bao. Những người khác cũng ăn xong rồi. Lúc mọi người sắp sửa soạn xong thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hà Tiêu Linh kéo một chiếc vali lớn vào, tươi cười lên tiếng, cho hết thiết bị truyền tin, tiền, đồ trang, điểm, quần áo ngủ cùng với những đồ lặt vặt của mọi người vào đây. Bao giờ cuộc sống tân binh của mọi người kết thúc thì sẽ trả lại. Có điều, tôi khuyên mọi người nên lấy ra hết. Để bị lục soát ra thì không liên quan gì đến tôi đâu. Hà Tiêu Linh nhún vai, đặt vali xuống đất, nghiêng người dựa vào thành chiếc giường gần cửa nhất, vừa hay đối mặt với Hàn Giao đang gấp chăn. Nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Hà Tiêu Linh, Hàn Giao đột nhiên nghĩ tới ánh mắt của cô ấy lúc ở dưới. Cô sờ mũi, nhanh chóng nhảy xuống, lấy túi sách của mình từ trong tủ ra, ném vào trong vali. Có thế này thôi sao? Tôi có thể xem qua không? Nghe Hà Tiêu Linh nói vậy, Hàn Giao xòe tay ra, dù sao cũng chẳng có gì, cô cứ tự nhiên. Nói xong, Hàn Giao đứng im ở đó. Chiếc túi sách ấy được cô bỏ trong ba lô đeo tới đây, cách Trương